chỉ phải đem công lực tụ tập đến trên lỗ tai, nghiêng đầu lắng nghe. Sắc trời thời gian dần qua tối xuống, Lý Tiểu Dân đứng tại cửa ra vào, tập trung tư tưởng suy nghĩ nghiêng tai, nghe bên trong thiếu nữ mảnh mai đầy tiếng thở dốc, không khỏi có chút ngây dại. Thanh Lăng tựa ở đầu giường, cố gắng bình ức lấy nhịp tim đập loạn cào cào, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trong phương tâm, tựa như một đoàn đay rối, giống như, đang như Lý Tiểu Dân từ trung nói, cắt bỏ không ngừng, Lý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, hay là một phen tư vị tại trong lòng. Yên lặng mà nhớ kỹ cái này thủ tuyệt diệu hảo thơ, nghĩ đến thiếu niên kia tuấn mỹ phiêu giật đầy bóng dáng, Thanh Lăng chỉ cảm thấy trong nội tâm nhảy được càng gấp, hồi lâu sau mới có chút khống chế được, nói khẽ, Tiểu Dân tử, vào đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tỷ muội tụ họp. Vân Phi mặc mềm nhãn quần áo, cao cao mà đứng tại trên mặt bàn, cùng Lan Nhi chăm chú ôm ở cùng một chỗ, sợ tới mức mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, thân thể mềm mại run rẩy không ngớt. Lan Nhi khóc đến càng là lợi hại, đem mặt chôn ở nàng cao ngất đấy bộ ngực sữa tầm đó, run giọng thút thít nỉ non, ít dám ngẩng đầu nhìn bốn phía chiếm giữ đấy rất nhiều độc xà. Các nàng chỗ đứng đấy địa phương là tránh đường bên trong đích một chương hào phóng trên bàn. Tại cái bàn đấy chung quanh, trên mặt đất khắp nơi đều có độc xà tại leo động, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy thiệt tín, phát ra tí ti đấy thanh âm. Nanh ác đấy mắt nhỏ, chừng mắt nhìn trong phòng đấy các thiếu nữ. Các cô gái đều bị sợ tới mức tay chân bùn rùn, khóc nỉ non không ngớt, lại cũng chỉ có thể leo đến trên mặt bàn, run rẩy mà ôm cùng một chỗ, không dám đi trêu chọc những cái kia đáng sợ đấy độc xà. Vân Phi ôm chặt lấy thút thít nỉ non run rẩy Lan Nhi, sợ hãi đấy nước mắt ngăn không được mà theo nàng, sương mù, che chắn, trong đôi mắt đẹp chảy ra, trong phương tâm, duy nhất có thể nghĩ đến đấy, chỉ là thiếu niên kia đấy bừng bừng tư thế oai hùng, cắn chặt môi anh đào, trong nội tâm âm thầm kêu gọi, Tiểu Dân tử, van cầu ngươi, mau lại đây a. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com. Tình cảnh trước mắt như thế quen thuộc, lúc trước mình cùng Lan Nhi bị dọa đến trên bàn khiêu vũ thời điểm, đúng là hắn một cước đá văng đại môn xông vào. Hiện tại hắn còn có thể ở chính mình nguy cấp nhất đấy trước mắt kịp thời đổi tới đem chính mình cứu đi ra ngoài sao? Trên mặt bàn, hai gã xinh đẹp nhu nhược đấy nữ tử giúp nhau ôm ấp lấy, ôm như thế chi nhanh, tại trong lòng của C ánh mắt của các nàng không tự chủ được mà hướng xa xa nhìn lại, chỉ mong hắn còn có thể giống như lần trước đồng dạng đá văng đại môn xông đến trong phòng. Nhưng là mặc kệ các nàng như thế nào hy vọng, đại môn kia vẫn là chăm chú nhắm, không có một ít mở ra đấy dấu hiệu. Ngược lại là trên mặt đất đấy độc xà ngày càng nhiều, theo góc tường một cái trong lỗ nhỏ leo ra, chiếm giữ tại trong đình viện đấy từng cái trong góc. Kể bên này vốn chính là xà huyệt, đây cũng là lần trước chuột hại thời điểm, không có con chuột dám đến tại đây hành hung nguyên nhân. Vốn xà huyệt tại phía xa dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, độc xà nhóm đơn giản cũng không leo ra quấy rối nhân loại. Thế nhưng mà không biết tại sao, chúng lúc này đây đều điên cuồng mà bừng lên, khắp nơi tìm kiếm lấy nhân loại đến cắn xé. Toàn bộ trong thành Kim Lăng, khắp nơi đều toát ra độc xà, gặp người tự cắn, không biết bao nhiêu người hoảng sợ mà thét chói tai vang lên, thống khổ mà té trên mặt đất, bị chết tại độc xà chi khẩu. Đem làm độc xà theo đầy đình viện, dần dần leo hướng trên mặt bàn run rẩy thút thít nỉ non đấy các thiếu nữ thời điểm, bên ngoài đình viện đấy đại môn rốt cục kịch liệt mà đung đưa. Lan Nhi kinh hỉ mà duyên dáng gọi to một tiếng, nóng bỏng đấy ánh mắt nhìn về phía đại môn, rung giọng nói, là Tiểu Dân tử ca ca, hắn tới cứu chúng ta đến rồi. Vân Phi cũng là nửa mừng nửa lo, ngưng mắt nhìn về phía đại môn, rung giọng nói, Tiểu Dân tử, ngươi mau tới a. Mỗi một lần đấy nguy nan, đều là Lý Tiểu Dân cứu nàng thoát ly hiểm cảnh, trong lòng của nàng, nóng bỏng mà kỳ vọng lấy hắn đến. Đối với nàng mà nói, hắn là nàng lớn nhất đấy cứu tinh, hơn nữa đã là nàng cả đời duy nhất đấy dựa vào. Nếu như không có hắn đấy cứu vớt, nàng chỉ có một con đường chết. Trầm trọng đấy va chạm nặng nề mà oanh tại đại môn lên, đang kịch liệt chấn động rất nhiều lần về sau, rốt cục, đại môn oanh địa một tiếng ngã xuống, nện bẹp vô số độc xà. Trong phòng sở hữu tất cả nữ hài nóng bỏng đầy ánh mắt, đều nhìn về phía đại môn, lại tùy theo biến thành kinh ngạc, đón lấy lại biến thành sợ hãi, mở to miệng, đồng thanh phát ra một tiếng hoảng sợ đấy thét lên, ngẩng cao lên đầu, cố sức mà leo tiến trong nội viện đấy. Cũng không phải chủ nhân của các nàng Lý Tiểu Dân, mà là một đầu tráng kiện vô cùng đấy cự mãng. Cái này chỉ cự mãng, mắt như chuông đồng, thân thể thô được giống như thân cây, giống như nanh ác đấy hai mắt chứng kiến trong nội đường đấy các cô gái trên người, lòe lòe sáng lên, thân thể đấy động tác cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng tiến vào đại môn, thẳng hướng tránh đường bò đi. Tại trong đình viện, một cái nữ hài đã bò tới trên cây, đang sợ tới mức thút thít nỉ non không ngớt, con rắn kia mắt sắc, ngẩng đầu chứng kiến nha hoàn kia ôm thật chặt đại thụ run rẩy, liền tựa đầu đưa tới, mở ra miệng lớn dính máu, cắn hướng cô bé kia. Thị nữ nhưng thấy con rắn kia mở ra miệng rộng, vậy mà có thể trương được so nó đấy cự thủ càng lớn vài lần, phảng phất giống như cực lớn đấy lỗ máu, giống như thẳng hướng chính mình cắn tới, sợ tới mức sợ đến vỡ mật, lên tiếng kêu thảm. Mặt mũi tràn đầy tuyết trắng, không tiếp tục một tia huyết sắc, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn kia khẩu cắn qua đến, không cách nào né ra. Trong phòng, sở hữu tất cả đấy thị nữ cùng Vân Phi Lan Nhi, đều lên tiếng hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy đấy kinh hoàng sợ hãi, trong nội tâm minh bạch, lớn như vậy đấy xa, đơn ăn một người khẳng định không đủ, đã ăn xong cô bé kia, kế tiếp muốn đến phiên các nàng, khẩu như bùn máu. Răng giống như đao thép, trên không trung xẹt qua, mang theo gió tanh, hung hăng cắn hướng trên cây đấy nữ hài. Một đạo gió nhẹ lướt qua, ám ảnh chớp động. Ngay sau đó, kịch liệt đau nhức đánh úp lại, nó tráng kiện đến cực điểm đấy bảy tấc chỗ, máu tươi cuồng phun, cái kia thô dày đấy lân phiến phía dưới, lại bị người sử dụng kiếm hung hăng chém một cái nứt ra, sâu đạt vài thước, đã làm bị thương chỗ hiểm. Trên không trung xẹt qua chính là cái kia bóng dáng, lật ra một cái bổ nhào, nhẹ nhàng linh hoạt mà quay người lại, rơi xuống trong nội viện một gốc cây tiểu thụ bên trên. Cái kia nhỏ bé yếu ớt đấy tiểu thụ, chống thân thể của hắn, bất trụ mà loạng choạng. Cái này tuấn mỹ đấy thiếu niên, thân thể như theo gió phiêu động, giống như không ngừng mà trong gió phập phồng, thoạt nhìn đúng là vô cùng mà tiêu sái phiêu giật. Xa xa mà ngóng trông lấy cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị đấy anh tuấn thiếu niên, dòng nước mắt nóng tự Vân Phi đấy trong đôi mắt đẹp, không ngừng mà chảy xuôi xuống, chiếu vào Lan Nhi đấy trên vai. Nàng nhưng lại trước mắt không nháy mắt, nóng bỏng mà theo dõi hắn, trong nội tâm cảm kích trời xanh, rốt cục tại đây trong lúc nguy cấp, đưa hắn lại lần nữa đưa đến nàng bên người. Bọn thị nữ cũng đều chứng kiến chủ nhân cầm kiếm chạy đến. Hưng phấn đầy tiếng thét chói tai, theo các nàng trong miệng phát ra. Nhìn qua chủ nhân đứng trên tàng cây, theo gió phiêu động đấy bừng bừng tư thế oai hùng, lòng tràn đầy đấy kinh hỉ ái mộ, toát lên mỗi một khỏa phương tâm thiếu nữ. Chiếm giữ tại trong nội viện đấy đại mãng, thủ này một kích, thống khổ không chịu nổi, vừa thô vừa to đấy thân thể kịch liệt mà đung đưa, dùng sức đong đưa phần đuôi, hung hăng một kích. Trùng trùng điệp điệp đánh hướng trên cây đấy thiếu niên. Lý Tiểu Dân thả người nhảy lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiểu thụ được đuôi rắn chặn ngang đánh gãy, té rớt một bên. Lý Tiểu Dân đấy thân thể, nhẹ nhàng mà trên không trung quay cuồng, phiêu nhiên rơi vào tường vây phía trên, trong miệng niệm động pháp quyết, thân thể thời gian dần qua nhẹ nhàng lên, vùng vẫy giãy chết đấy đại mãng, phần đuôi lại bộ cuồng quét mà đến. Trùng trùng điệp điệp kích tại tường vây phía trên, trong ầm ầm nổ vang, đem chọn cái tư chỗ ở ngăn cách đấy tường vây bị đánh được toàn bộ sụp đổ, hướng phía đông nửa cái phủ đệ ngược lại đi. Nhưng là lúc này, Lý Tiểu Dân đã phiêu du tại không trung, cũng không cần lại tại trên tường mượn lực, một kích này, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Trong miệng của hắn, chân ngôn niệm động, trong lúc đó, trong tay tinh oánh nhận mũi nhọn ánh sáng đại phóng, mũi kiếm chỉ về phía trước, nhưng thấy một đạo tinh quang từ kiếm tiêm bắn ra, thẳng hướng cái kia tráng kiện đại mãng vọt tới. Đại mãng đã là thống khổ không chịu nổi, đang muốn nhào tới, một ngụm cắn không trung bồng bềnh lấy đấy tử địch, chợt thấy đạo kia mũi nhọn ánh sáng phóng tới, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Tại đây ngẩn ngơ phía dưới, cái kia mũi nhọn ánh sáng đã bắn vào này một chỗ cực lớn đấy nứt ra chỗ, ầm ầm trầm đục, mãng ra bên trong đấy khối lớn huyết nhục bị tạc được nát bấy, kể cả bảy tấc chỗ mãng xà đấy trái tim, cũng được cái này cuồng bạo đấy tiên lực, một kích mà toái. Mãng xà đấy trong mắt, toát ra sợ hãi thống khổ đấy ánh mắt, đấu đại đấy đầu lâu, chậm rãi, hướng sau ngã xuống đất. Cực lớn đấy thân rắn, ầm ầm ngã xuống, đem mặt đất nện đến bụi đất tung bay. Mấy cái độc xà được đè ở phía dưới, thống khổ mà kêu ré lấy, cố sức mà hướng ra phía ngoài leo ra. Lý Tiểu Dân trên không trung phiêu nhiên nhảy lên, rơi xuống tránh đường đấy trên nóc nhà, trong miệng thì thào niệm động chú ngữ, rồi đột nhiên giơ kiếm quát to, vạn kiếm quyết. Trong giây lát, vô số tinh lóng lánh đấy bảo kiếm từ hắn trong tay tinh oánh nhận trung phiêu nhiên bay ra, trên không trung xẹt qua đạo đạo đường vòng cung, lăng không bay vụt, thẳng hướng mặt đất vọt tới. Mỗi một chi bảo kiếm đều trùng trùng điệp điệp cắm vào bùn đất, đem trên mặt đất trải rộng đấy độc xà, hung hăng đính tại trên mặt đất. Độc xà nhóm thống khổ mà kêu ré lấy, giãy giụa, lại như thế nào cũng giãy giụa mà không thoát trên người chăm chú đinh ở đấy bảo kiếm. Chúng đấy giãy giụa, chỉ có thể khiến chúng nó đem mình đấy thân thể tại sắc bén đấy mũi kiếm phía trên, hung hăng cắt, chém làm hai đoạn, ba đoạn thậm chí thêm nữa. Trong không khí, gió lạnh thảm thảm, điên cuồng gào thét mà đến. Rất nhiều đấy quỷ vệ, từ không rơi xuống, trong tay linh đao hung hăng rơi xuống, điên cuồng mà bổ vào trên mặt đất độc xà đầu, đem chúng đấy tam giác đầu, chém vào nát bấy. Cho dù là trong nội đường đấy độc xà, bọn hắn cũng không buông tha, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, mới cam tâm. Vân Phi, Lan Nhi cùng với đứng tại những thứ khác trên mặt bàn đấy các thiếu nữ, trơ mắt nhìn trên mặt đất chiếm giữ đấy độc xà, tại trong trước mắt, không hiểu thấu địa đầu sọ đứt gãy, máu rắn vẩy ra, đều sợ tới mức lớn tiếng thét lên. Tại đây khủng bố đấy tràng cảnh phía dưới, tuy nhiên cũng có một ít cảm kích hâm mộ chi tình dưới đáy lòng nổi lên, trong nội tâm minh bạch, nhất định là chủ nhân đại triển thần uy, chưa từng đụng phải những độc chất này xà, liền có thể đem chúng triệt để tiêu diệt. Quả nhiên là có thông thiên triệt địa chi năng, lại dùng hắn đấy tiên lực cứu vớt chính mình một lần. Xà là nữ tính trời sinh đấy địch nhân, bất luận là thánh kinh bên trong, hay là sự thật dưới tình huống, riêng là chứng kiến xà đấy sợ hãi có thể làm cho các nàng toàn thân phát run, lại càng không cần phải nói cầm lấy vũ khí cùng xà tác chiến. Mà Lý Tiểu Dân đấy xuất hiện, miễn lại các nàng sở hữu tất cả đấy sợ hãi cùng phiền não. Cái này làm cho các nàng như thế nào không cảm kích vị này ngọc thụ lâm phong tiêu sái phiêu giật đấy thiếu niên chủ nhân. Trong không khí, gió mát phật động, một thiếu niên, eo bội lợi kiếm, cưỡi gió mà đến, trong trước mắt liền đã bay tới trong nội đường trên bàn, ôm cổ hai cái mỹ nữ, nhìn xem các nàng trên mặt chảy xuôi đầy óng ánh nước mắt, nắm ở eo nhỏ của các nàng, ôn nhu an ủi, không có việc gì, hiện tại đã không có việc gì. Lan Nhi khóc, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, run giọng thút thít nỉ non nói, Tiểu Dân tử ca ca, thật sự rất đáng sợ. Lý Tiểu Dân ôm lấy vai thơm của nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy, dùng bày ra an ủi, miệng lại theo trên vai thơm của nàng đưa tới, hôn lên Vân Phi trên môi thơm, dùng chính mình đấy thực tế hành động, đến an ủi vị này sợ hãi mỹ nữ đấy tâm hồn thiếu nữ. Vân Phi đã không cách nào nữa khống chế tình cảm của mình, ôm chặt lấy Lý Tiểu Dân, lên tiếng khóc lớn, hận không thể đem chính mình đấy toàn bộ thân thể, đều vò nát tại hắn đấy trên người. Trong sân, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, những cái kia được chém giết đấy độc xà, lăng không bay lên, xa xa hướng về ngoài viện, tại bên ngoài đại môn, chồng chất nổi lên sâu sắc đấy một đống, tại quỷ vệ môn đấy vận chuyển phía dưới. Trong nội viện độc xà, được nhanh chóng quét dọn không còn, chỉ có cái kia cực lớn đấy mãng xà, thật sự khó có thể di chuyển, chỉ có thể để ở một bên, tạm thời trồng chất tại trong nội viện không đi quản nó. Không chỉ có ở chỗ này, toàn bộ thành Kim Lăng, khắp nơi đều có quỷ hồn nhóm phấn khởi chống lại, hiệp trở toàn thành quân dân chém giết độc xà. Thượng cấp đấy mệnh lệnh một tầng tầng mà truyền xuống, quỷ hồn nhóm không dám không thuận theo, huống chi tại trong thành, có thật nhiều quỷ hồn đều có thân nhân trên đời, là được vì an toàn của bọn hắn, cũng phải canh giữ ở cửa nhà mình khẩu, dốc sức liều mạng mà dùng linh đao quỷ trảo, đem từ dưới đất leo đến đấy độc xà chặt đứt xé nát. Độc xà tuy nhiên đáng sợ, nhưng không cách nào uy hiếp được không có thân thể đấy quỷ hồn. Đã bị uy hiếp tánh mạng đấy đám quân dân dốc sức liều mạng huy động vũ khí, đánh tới hướng phía trước đấy độc xà, lại kinh ngạc mà chứng kiến, vũ khí của mình còn không có có đụng phải độc xà. Con rắn kia đấy đầu cũng đã không hiểu thấu địa liệt khai mở, vỡ thành từng khối đấy huyết nhục, trên mặt đất giãy giụa, cái kia cảnh tượng buồn nôn mà khủng bố. Trong thành đấy người quỷ xà đại chiến, như cũ đang tiếp tục. Mà ở Lý Tiểu Dân đấy trong tư trạch, một cái dịu dàng xinh đẹp đấy nữ tử, dẫn theo làn váy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mà lướt qua sụp đổ đấy tường vây, run giọng kêu lên, phu quân, ngươi bây giờ có khỏe không? Tại trước mặt nàng, rồi đột nhiên xuất hiện một đầu cự mãng, thân thể vừa thô vừa to đấy được giống như thân cây, giống như sợ tới mức nàng ngã ngồi trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy không ngớt. Nhìn một hồi mới phát hiện cái kia mãng xà trên người huyết ra vẫn không nhúc nhích, vậy mà đã chết được thấu. Tiêu Thục Phi lúc này mới yên lòng lại, cử động đầu hướng xa xa nhìn lại, run giọng kêu Lý Tiểu Dân, hy vọng hắn ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì. Nhìn xem Lý Tiểu Dân tung bay đến tường vây cái kia một bên, nàng đã đoán được Lý Tiểu Dân phải đi chém giết độc xà, bởi vậy trong nội tâm lo lắng. Tuy nhiên sợ hãi, hay là chạy tới, miễn cho hắn có cái gì bất chắc, chính mình cả đời, còn có thể dựa vào ai đó. Tại nhà chính, ở bên trong, Vân Phi đứng trong phòng, đang ôm Tuấn Mỹ thiếu niên run rẩy khóc ròng, chợt nghe Lan Nhi kêu sợ hãi một tiếng, nương nương, ngươi nhìn nữ tử, dường như là Tiêu Thục Phi nương nương. Vân Phi kinh ngạc ngẩng đầu, cử động tay áo lau đi nước mắt. Nhìn phía xa cái kia xinh đẹp dịu dàng đấy nữ tử, thình lình phát hiện, cái kia chính là đã bị Lý Ngư Ban được chết đấy Tiêu Thục Phi. Nước mắt của nàng đã bị kinh ngạc chặn đứng, không cách nào chảy ra. Xa xa nhìn qua bên kia đấy mỹ nữ, rung giọng nói, thật sự, thật là nàng. Lý Tiểu Dân trong nội tâm thầm kêu không xong, bất quá suy nghĩ một chút, làm cho các nàng gặp bỗng chốc mặt cũng không có gì. Dù sao bên này khắp nơi đều là máu rắn, nhất thời cũng không cách nào ở, không bằng đều rời đi qua ở tốt rồi. Liền ôm lấy hai cái lớn nhỏ mỹ nữ đấy eo nhỏ nhắn, thân thể tung bay mà bắt đầu xa xa bay đi, rơi xuống mặt đất. Sụp đổ đáy tường vây bên trên, Tiêu Thục Phi đang ngồi ở bên trên run rẩy thân thể mềm mại, chợt thấy Lý Tiểu Dân người nhẹ nhàng bay tới, trong ngực còn ôm hai nữ tử. Không khỏi tâm hồn thiếu nữ vui sướng, cũng bất chấp ghen, run giọng kêu lên, phu quân, ngươi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của nàng bỗng nhiên được Lý Tiểu Dân trong ngực đấy nữ tử hấp dẫn ở. Cái kia quen thuộc đấy khuôn mặt, động lòng người đấy phong độ tư thái, chẳng phải đúng là lúc trước cùng nhau trong hoàng cung, cùng mình đều là hoàng phi đấy nổi danh cao ngạo đấy mỹ nữ Vân Phi. Nàng dịu dàng xinh đẹp đấy trên mặt lại lần nữa lộ ra khiếp sợ đấy thần sắc, nhìn xem được Lý Tiểu Dân thân mật ôm đấy mỹ nữ, rung giọng nói, ngươi chẳng lẽ là Vân Phi muội muội? Thế nhưng mà ngươi không phải đã bị chết? Giờ khắc này Vân Phi cũng cố gắng giãy giụa Lý Tiểu Dân ôm ấp hoài bão, hướng nàng bước lên một bước, rung giọng nói, Tiêu Thục Phi tỷ tỷ, ngươi không có được ban cho chết sao? Lời nói vừa lối ra, liền gặp Lý Tiểu Dân vài bước qua đi, một thanh ôm lấy Tiêu Thục Phi mảnh mai đấy thân thể, ôm vào trong ngực thán nói, như thế nào chạy đến? Ai, ngươi cái này thân thể yếu như vậy, nếu dọa ra cái bệnh đến, làm như thế nào tốt? Hắn tự nhiên mà vậy mà ôm lấy chính mình yêu thiếp đấy thân thể mềm mại, tay phải không tự chủ được mà xoa bộ ngực sữa,